vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezip Phong, chương 351. Truy hồn kiếm quyết. Dương Diệp cười cười đạo: "Phu nhân nói rất đúng, tại trên thế giới này, khi chúng ta tự thân gặp nguy hiểm hoặc là cần giúp đỡ lúc, chỉ có từ chúng ta người một nhà sẽ bất luận đúng sai, bất luận sinh tử đứng ở chúng ta bên cạnh giúp đỡ chúng ta. Cho nên, ta cùng phu nhân một dạng, ta giúp thân không giúp lý, bởi vì ngươi giúp lý, mà lý lại chắc là sẽ không giúp ngươi. Dù sao, đây là một cái ai quả đấm lớn ai thì có lý thế giới." Nữ tử gật đầu cười, đạo: "Dương công tử nói cực phải, Dương công tử nghĩ như vậy, vậy kế tiếp chúng ta cần chuyện, khẳng định chỉ biết thuận lợi nhiều. Ta rất hiếu kỳ." Dương Diệp đạo. Nữ tử cười cười, sau đó bấm tay bắn ra, một quyển quyển trục xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của Dương Diệp không giải thích được, cô gái nói: "Xem trước một chút." Nghe vậy, Dương Diệp ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, mở ra quyển trục. "Truy hồn kiếm quyết, thiên cấp trung phẩm, lấy thân là môi giới, lấy huyền khí vi dẫn, dẫn năng lượng thiên địa hóa kiếm, kiếm tỏa linh hồn, hồn bất diệt, kiếm không cần thiết. Chú: Kiếm này bí quyết cực kỳ tiêu hao huyền khí, linh giả ngũ phẩm dưới huyền giả cắt không thể tu luyện, một khi dẫn kiếm mà huyền khí thiếu, mang bị năng lượng thiên địa phản phệ, ghi nhớ kỹ." Dương Diệp khép lại quyển trục, ngẩng đầu nhìn nữ tử, thần sắc bình tĩnh đạo: "Phu nhân ý gì?" Tuy rằng biểu mặt bình tĩnh không gì sánh được, thế nhưng lúc này Dương Diệp tâm trung thế nhưng đã như sóng to gió lớn. Nếu như đơn thuần là cái này truy hồn kiếm quyết, trong lòng hắn tự nhiên còn không đến mức kích động như thế. Hắn kích động nguyên nhân là bởi vì này truy hồn kiếm quyết một cái công hiệu. Đó chính là tập trung đối phương hồn phách, hồn bất diệt, kiếm không cần thiết. Nếu như cái này truy hồn kiếm quyết cộng thêm U Minh Dược Hỏa hoặc là Cửu U Hàn Phong. Nghĩ đến U Minh Dược Hỏa hỏa tia không chết không thôi đuổi theo địch nhân của mình, Dương Diệp đó là gan dạ nghĩ cầm trong tay cái này kiếm quyết đường chạy. Nữ tử nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo: "Dương công tử so với ta trong tưởng tượng muốn chấn định nhiều lắm đây." Dương Diệp mang quyển trục đặt ở nữ tử trước mặt bàn gỗ bên trên, sau đó nói: "Phu nhân thành thật mà nói, cái này kiếm quyết đối với ta giúp đỡ rất lớn, thế nhưng ta minh bạch thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, vừa thấy mặt, phu nhân liền lấy ra quý trọng như vậy gì đó, phu nhân chẳng lẽ không trước tiên nói một chút về nguyên nhân sao? Người thông minh chính là bớt việc." Nữ tử cười cười đạo: "Ta cũng không nét mực, Dương công tử cũng nhìn thấy thành Nam An gia lớn như vậy một cái gia nghiệp, ta một giới tiểu nữ tử, làm sao có thể quản được xuống tới đây. Cho nên ta hy vọng Dương công tử tới An gia." "Ở rể?" Dương Diệp sửng sốt, sau đó liền vội vàng lắc đầu, đạo: "Phu nhân, ta không thể không nói, ngươi quả thực rất đẹp, thế nhưng đáng tiếc, ta đã có người trong lòng, cho nên cái này ở rể là trăm triệu không thể nào." "Đùa giỡn, ở rể đó không phải là ăn bám sao? Tính là tại gia thích cái này truy hồn kiếm quyết, hắn cũng là sẽ không làm." Một bên trung niên nhân nghe được Dương Diệp nói, khóe miệng nhất thời vừa kéo. "Cái gì ở rể?" Nữ tử gương mặt thoáng hiện lướt một cái đỏ ửng cùng giận tái đi, hung hăng chừng Dương Diệp liếc mắt, đạo: "Ý của ta là hy vọng Dương công tử có thể gia nhập An gia một cái ám tổ, không phải là ở rể." Dương Diệp nhất thời có chút lúng túng, nguyên lai mình lý giải sai rồi, cũng may hắn ra mặt dày, san cười cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Ám tổ, làm hộ vệ." Nữ tử nhìn Dương Diệp liếc mắt, thấy Dương Diệp dáng dấp không giống như là đang cố ý đùa giỡn nàng, lập tức sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đạo: "Không phải là hộ vệ, cái này ám tổ là ta An gia xây dựng một tổ chức, liền tương đương hộ vệ thông thường, ta An gia hàng năm cho các ngươi cung cấp số lượng nhất định tu luyện tài nguyên, đồng thời các ngươi còn có thể tại trình độ nhất định thượng điều khiển ta An gia một ít biểu mặt thế lực. Chúng ta đây phải làm những gì? Dương Diệp trầm giọng nói. Cũng không có gì. Nữ tử cười nói. Hàng năm đáp ứng thay ta An gia làm tam sự kiện. Đương nhiên cái này tam sự kiện tuyệt đối là các ngươi đủ khả năng. Còn có chính là nếu như ta An gia xuất hiện nguy hiểm, các ngươi cần xuất thủ tương trợ. Chính là như vậy. Dương Diệp đạo. Nữ tử gật đầu. Dương Diệp trầm ngâm hạ, sau đó nói. Phu nhân, ta muốn hỏi một chút, lời ngươi nói cái này tu luyện tài nguyên đại khái là chút gì? Một tháng một vạn năng lượng thạch. Cô gái nói. Đồng thời sẽ vì các ngươi cung cấp tu luyện công pháp cùng các loại huyền kỹ. Đương nhiên, đây không phải là miễn phí, mà là cần phải có cống hiến giá trị. Cống hiến giá trị. Nữ tử gật đầu, đạo. Chính là đối với ta An gia cống hiến giá trị, ta An gia thường xuyên có tuyên bố một ít nhiệm vụ, hoặc là cần làm một ít chúng ta không có phương tiện đứng ra chuyện, mà nếu như các ngươi đi làm, đồng thời hoàn thành, chỉ biết thu được tương ứng cống hiến giá trị. Hơi chút tiết lộ hạ, nếu như của ngươi cống hiến giá trị đạt tới mà nói tính là thiên cấp thượng phẩm huyền kỹ cùng huyền bảo cũng có thể đổi được. Dương Diệp nhìn nữ tử liếc mắt, lắc đầu, đạo. Phu nhân, chiêu này thật là cường. Lúc này Dương Diệp có chút bội phục trước mắt nữ nhân này, bởi vì nhìn như cái này ám tẩu người rất tự do, không có bị cái này An gia hạn chế, thế nhưng thực tế lại căn bản không phải chuyện như vậy, vì kia nếu nói cống hiến giá trị, những cường giả này thiên tài có thể không đi liều mạng cho cái này An gia bán mạng sao? Cái này là chân tránh tài có thể thông thần a. Đại gia theo như nhu cầu mà thôi. Nữ tử cười nói. Làm sao, Dương công tử nguyện ý không? Dương Diệp trầm ngâm hạ, sau đó lắc đầu, đạo. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Vì sao? Nữ tử cũng không ngoài ý muốn. Ta không thích bị ràng buộc. Dương Diệp đạo. Đây là một loại vô hình ràng buộc, ta không thích như vậy, tuy rằng ta rất tâm động cái này truy hồn kiếm quyết, nhưng ta còn là yếu quyết tuyệt. Thì ra là thế. Nữ tử gật đầu, đạo. Ta tôn trọng Dương công tử quyết định, bất quá, cái này truy hồn kiếm quyết còn là thỉnh Dương công tử thu cất đi. Ta An Bích Như đưa đi ra đồ vật cũng không thu hồi lại qua. Vô công không bị lột. Dương Diệp lắc đầu cự tuyệt nói. Đùa giỡn, hắn cũng không ngốc, thứ này thật có dễ cầm như vậy sao? Đánh chết hắn đều sẽ không tin cầm thứ này, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị nữ nhân này tính toán. Hắn coi như là xem hiểu nữ nhân này hãy cùng kia Tần Tịch Nguyệt một dạng, đầy mình ý nghĩ xấu. Xem ra Dương công tử đối với ta đề phòng rất sâu đây. An Bích Như cười cười đạo. Như vậy đi, Dương công tử nếu như thay ta làm một chuyện, như vậy truy hồn kiếm quyết liền tặng cho Dương công tử, làm sao? Quả nhiên là có âm mưu a. Dương Diệp ngoài cười nhưng trong không cười, đạo. An phu nhân, ngươi nói sớm đi, hà tất đi cái này cong cong từng đạo đây. Ta Dương Diệp là một thẳng tính, không thích các ngươi kia một bộ, cho nên, nếu như An phu nhân muốn cùng ta hợp tác, vậy kính xin An phu nhân chuyện gì đều nói thẳng, đại gia nói trắng ra, làm sao? Như vậy rất tốt. An Bích Như cười cười, đạo. Việc này kỳ thực tính là ta không muốn cầu Dương công tử đi làm, chờ Tiềm Long Tháp mở ra, Dương công tử biết đi làm. Bởi vì ta cần Dương công tử thay ta ngăn cản một người đi tranh đoạt kia Tiềm Long Tháp đệ nhất, người nọ danh An Nam Tính. Dương công tử hiện tại có thể chưa từng nghe qua nàng, nhưng ta tin tưởng, rất nhanh, Dương công tử, không, phải nói người của cả đại lục đều sẽ biết tên của nàng. An Nam Tính. Dương Diệp cau mày nói. Nàng cũng họ An. Dương công tử không đoán sai, nàng cùng ta trong lúc đó quả thật có chút sâu xa, bất quá cái này không liên quan Dương công tử chuyện. Dương công tử cần làm chỉ là tại nơi tiềm long bảng mở ra sau, tại nơi tiềm long tháp bên trên ngăn cản nàng được đệ nhất kia là được rồi, làm sao? An Bích Như nhạt thanh đạo. Đương nhiên có thể. Dương Diệp không chút do dự nào đã đem đáp ứng, sau đó mang kia truy hồn kiếm quyết thu nhập trong túi. Vì sao không đáp ứng? Dù sao cũng đối phương chỉ nói là ngăn cản kia An Nam Tính, cũng không có nói nhất định phải thành công, hoặc là giết đối phương, đến lúc đó, nếu như ngăn cản được liền ngăn cản, không ngăn cản được không phải là còn có những người khác sao? Phải biết rằng, tuy rằng không biết kia An Nam Tính là thần thánh phương nào, thế nhưng nàng nếu muốn đoạt đệ nhất, nàng kia sẽ đối mặt Trung Vực Tam Kiệt, Ma Kha, Mục Quân còn có hồn ú cái này siêu cấp thiên tài. Có lẽ khi hắn gặp phải An Nam Tính lúc, An Nam Tính cũng đã bị những người này giết chết đây. Cho nên, hắn tại sao muốn cự tuyệt? Lúc này đây thu kia truy hồn kiếm quyết hắn thu yên tâm thoải mái. Người, vô sỉ người vô địch. An Bích Như nhàn nhạt nhìn Dương Diệp liếc mắt, không nói gì. An phu nhân có bút sinh ý muốn tìm ngươi làm. Dương Diệp cuối cùng nhớ ra tới đấu giá hội chính sự. Nói một chút. Dương Diệp cầm một chương cực phẩm ngũ hành phù đưa cho An Bích Như, sau đó cười nhìn An Bích Như, không nói. Khi nhìn thấy là ngũ hành phù lúc, An Bích Như những mày, loại vật này nàng tự nhiên là nhìn không thuận mắt, thế nhưng rất nhanh trong mắt nàng có một tia vô cùng kinh ngạc. Khi thấy kia ngũ hành phù lục là cực phẩm phù lục lúc, nàng nhất thời tới hứng thú. Đương nhiên, nàng cảm giác hứng thú không phải là cái này chương cực phẩm ngũ hành phù lục, mà là đối cái này chế tác phù lục của người cảm thấy hứng thú. Dương công tử là phù văn sư. An Bích Như hỏi là Dương Diệp không có xấu riêng. Phù này là Dương công tử chế làm là. An Bích Như trên mặt hiện lên lướt một cái dáng tươi cười đạo. Ta thiếu chút nữa nhìn lầm, không nghĩ tới Dương công tử lại còn là một gã thiên tài phù văn sư. Ừ, Dương công tử chế tác cái này cực phẩm tỷ lệ là mấy thành? Hai thành cũng hoặc là tam thành. Ngũ thành. Dương Diệp bảo lưu lại một ít, hắn cũng không muốn bị người làm quái vật xem. An Bích Như dáng tươi cười thu liếm, có chút không vui nói. Dương công tử đừng nói giỡn. Đùa giỡn. Dương Diệp lắc đầu, sau đó tay run lên, 1000 chương cực phẩm ngũ hành phù xuất hiện ở An Bích Như trước mặt. Khi thấy kia bưu đơn 1000 chương cực phẩm ngũ hành phù lúc, An Bích Như nhất thời ngây dại. Lấy nhà của nàng sinh cùng kiến thức, cái gì chưa thấy qua. Thế nhưng nàng vẫn bị khiếp sợ đến rồi, bởi vì này 1000 chương toàn bộ là cực phẩm, lão thiên tất cả đều là cực phẩm a. Đây là khái niệm gì? Cái gì khái niệm? Phù văn tổ sư hiện thế sao? Cái này, ta toàn bộ muốn. An Bích Như dừng một chút, lại nói. Ừ, Dương công tử ngươi có bao nhiêu ta phải nhiều thiếu? Giá không là vấn đề, ừ, chúng ta còn có thể cùng Dương công tử trường kỳ hợp tác, nói cách khác, sau này Dương công tử chế luyện phù lục, chúng ta tổ bảo các đều phải, giá cùng điều kiện, Dương công tử tự a. Dương Diệp cũng không ngoài ý muốn, dù sao cái này cực phẩm phù lục còn là rất hy hữu, khoan hãy nói một chút xuất hiện đậu phù phơi khô. Thủ đoạn khẽ động. Một chương danh sách xuất hiện ở An Bích Như trước mặt của, khi thấy danh sách thượng vật phẩm sau, An Bích Như chân mày cau lại. Kia danh sách bên trên vật phẩm dĩ nhiên chính là Dương Diệp tu luyện thiên ma thần thể cần vật phẩm. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 352. Còn thiếu một người. Thấy An Bích Như cau mày, Dương Diệp cười nói. Thế nào, mấy thứ này tổ bảo trai không có sao? Cái này tổ bảo trai không phải là được xưng tổ thiên hạ bảo sao? Lẽ nào chỉ là một câu nói đùa? An Bích Như nhìn Dương Diệp liếc mắt, nhạt thanh đạo: Dương công tử không cần dùng ngôn ngữ bộ dạng kích cái này danh sách bên trên gì đó, ngoại trừ bốn thần thú máu huyết bên ngoài cái khác mấy thứ đồ, ta tổ bảo trai cũng không phải là không có, coi như là kia bốn thần thú máu huyết, ta tổ bảo trai cũng có biện pháp cho tới, chỉ là ta nghĩ hỏi một câu, Dương công tử ngươi trở ra lên giá tiền sao? Nghe vậy, Dương Diệp tâm lòng nhất thời ra tốt, bất quá hắn sắc mặt cũng cực kỳ bình tĩnh, đạo: An phu nhân ra cái giá tiền a. An Bích Như giơ lên ly trà trước mặt, khẽ nhấp một miếng trà, sau đó nhạt thanh đạo: Một ức năng lượng thạch. Cái gì? Dương Diệp hoắt mắt đứng lên, tựa hồ nghĩ có chút không thích hợp, lại ngồi xuống, sau đó khóe miệng giật một cái, cười khan nói: Một ức năng lượng thạch đầu, An phu nhân không có nói sai. Ngươi cảm thấy thế nào? An Bích Như thản nhiên nhìn Dương Diệp liếc mắt. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói: An phu nhân, cái này tựa hồ quá mắc một điểm a. Quý sao? An Bích Như cười khẽ một tiếng, đạo: Dương công tử, ngươi kia mấy cái thiên tài địa bảo ta đừng nói, mặc dù là ngũ loại thuộc tính, mà lại tương sinh tương khắc thiên địa bảo vật, nhưng đối với ta tổ bảo trai mà nói còn không coi vào đâu. Thế nhưng ngươi yêu cầu kia Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tam đại thần thú máu huyết cũng không phải có tiền liền có thể có được, dù sao tại tam đại thần thú gia tộc thế nhưng đều ở đây yêu vực, hơn nữa mỗi một tộc thực lực đều là vô cùng kinh khủng, mà lại là cực kỳ bao che khuyết điểm mang thù, muốn bọn họ máu huyết. Như vậy là mang chúng nó vào chỗ chết đắc tội, một cách làm không tốt, thậm chí có thể sẽ dẫn phát yêu nhân hai tộc đại chiến. Quá mắc. Dương Diệp cười khổ lắc đầu, một ức năng lượng thạch, đùa gì thế, bán đứng hắn đều không lấy được. Ta đây liền không thể ra sức. An Bích Như đạo. Giữa sân trầm mặc. Dương Diệp phải không nghĩ buông tha, dù sao kia thiên ma thần thể thực sự rất mạnh hãn, nếu như có thể tu luyện cộng thêm U Minh Dược Hỏa cùng tử sắc huyền khí giúp đỡ, thân thể của hắn nhất định sẽ đạt được một cái phi thường kinh khủng cảnh giới. Kể từ đó, hắn mới có tiền vốn cùng cổ vực thành cái này yêu nghiệt, còn có cùng tương lai Bách Hoa Cung đối kháng. Chỉ là cái này thực sự đắt tiền quá kinh khủng a. Một ức năng lượng thạch nguyên môn toàn bộ gia sản có hay không có nhiều như vậy à? Có thể ký sổ sao? Nói xong câu này, Dương Diệp mặt kìm lòng không đặng đỏ một chút, lời này có chút vô sỉ, bất quá hắn cũng không quản được nhiều như vậy. An Bích Như khóe mắt giật một cái, nhìn Dương Diệp, khẽ lắc đầu một cái, cười nói: Dương công tử, lời này ngươi cũng có thể nói được. Ta rất bội phục. Dương Diệp vuốt tay, dù sao cũng mặt mũi này ra hắn là không dự định muốn đảo. Phu nhân đã nói có thể hay không à, thành thật mà nói, mấy thứ này đối với ta thực sự rất trọng yếu. Nếu như phu nhân nguyện ý xa chướng, nhân tình này, Dương mỗ vĩnh sinh không quên. An Bích Như trầm mặt, một lát, nàng đột nhiên nói: Nghe đồn Dương công tử kiếm tâm thông minh, nhưng khi thật. Dương Diệp do dự một chút, sau đó gật đầu. Hắn biết, hắn phải bày ra hắn giá trị lúc, không thì người ta dựa vào cái gì ký sổ. Thấy Dương Diệp gật đầu, An Bích Như cầm chén trà tay của nắm thật chặt đạo: Quả thật kiếm tâm thông minh. Tự nhiên. Nghe vậy, An Bích Như sâu đậm nhìn Dương Diệp liếc mắt. Sau đó nói: Muốn ký sổ cũng không phải là không thể được, bất quá Dương công tử phải đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu như Dương công tử đáp ứng, vài thứ kia hai tay dâng. Điều kiện gì? Dương Diệp nghiêm mặt nói: Trở thành ta An gia thủ tịch khách khanh. An Bích Như nhìn thẳng Dương Diệp đạo: Ta cũng không giấu riêng Dương công tử, ta làm là trường tuyến đầu tư. Hiện tại Dương công tử thực lực, thành thật mà nói quá thấp, đối với ta An gia một điểm dùng chưa từng. Thế nhưng, ta xem tốt Dương công tử tương lai, nói cách khác, tại 100 năm sau, hoặc là 1000 năm sau, nếu như khi đó ta An gia xuất hiện nguy cơ, mà Dương công tử lại đủ khả năng, hy vọng khi đó Dương công tử có thể xuất thủ giúp một thanh. Ngươi cái này đầu tư, phiêu lưu rất lớn. Dương Diệp cùng đối phương đối diện đạo. Phải biết rằng tương lai tràn đầy biến số, mà một khi xuất hiện biến số, An phu nhân ngươi đã có thể thường một ức năng lượng thạch ạ. Hơn nữa, tính là ta có thể sống đến mấy trăm năm, 1000 năm sau, nhưng ngươi có thể xác định khi đó ta sẽ không thay đổi quẻ. An Bích Như khẽ cười cười đạo. Đầu tư, vốn là có phiêu lưu, ta cá là chính là Dương công tử tương lai cùng người phẩm. Dương Diệp nhìn An Bích Như hồi lâu, sau đó nói. Phu nhân quyết đoán, khiến ta bội phục, ta Dương Diệp hứa hẹn tương lai, An gia không phụ ta, ta không phụ An gia. An Bích Như nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó mang Dương Diệp kia trương danh sách đưa cho bên cạnh trung niên nhân đạo. Vận dụng An gia tất cả năng lượng, mau chóng thu thập đủ phía trên này gì đó, không có, có thể đi thành Bắc An gia thu mua, không cần để ý giá. Là, trung niên nhân lên tiếng, đúng sau lui xuống. Đa tạ. Dương Diệp chân thành nói. An Bích Như cười cười đạo. Nếu quả thật muốn cảm tạ, vậy sau này phàm là Dương công tử chế luyện phù lục đều bán ta tổ bảo trai, làm sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Dương Diệp cười nói. An Bích Như mang một quả nạp giới đặt ở Dương Diệp trước mặt của đạo. Đây là cái này đậu phù phơi khô cực phẩm phù lục năng lượng thạch không nhiều lắm, nhưng hẳn đủ Dương công tử dùng. Cảm tạ. Dương Diệp chân thành nói. Mặc kệ người trước mắt này có đúng hay không đang lợi dụng hắn, thế nhưng lúc này chân chính đạt được chỗ tốt là hắn Dương Diệp. Hơn nữa đối phương còn rất thẳng thắn, có thể nói như vậy, cái này đã một lần đổ, cũng là một lần giao dịch mà đối phương cũng trước trả tiền, giải quyết rồi trước mắt hắn khẩn cấp. Cái này với hắn mà nói thực sự có thể nói là một phen an tình. An Bích Như gật đầu, sau đó đột nhiên nói. Được rồi, Dương công tử cũng biết cái này tiềm long bảng vì sao còn chưa mở ra. Nghe vậy, Dương Diệp nhướng mày, sau đó lắc đầu. Luôn nói, đây cũng là hắn rất nghi ngờ địa phương, bởi vì đi tới nơi này cổ chiến trường đã lâu, mà cái này tiềm long bảng cũng một mực không có động tĩnh. An Bích Như chậm rãi đứng lên, ánh mắt đầu đến rồi ngoài cửa xa vời, trong mắt có lướt một cái ngưng trọng đạo. Bởi vì còn thiếu một người. Có ý tứ. Dương Diệp không giải thích được. Tiềm long tháp mở ra cần đời thứ nhất vũ thần. Liệt thiên. Thương làm dẫn bởi vì. Này tiềm long tháp dưới cái kia long mạch là năm đó đời thứ nhất vũ thần trấn áp phong ấn. Dĩ vãng mở ra tiềm long tháp kia cửu phẩm tôn môn cùng mấy đại siêu cấp thế lực sẽ đi vũ thần sơn mượn bai lam hai chuôi này. Liệt thiên. Mở ra khải cách này tiềm long tháp. Nhưng mà, năm nay kia mấy người siêu cấp thế lực cũng không có mượn đến. An Bích Như chậm rãi nói. Vì sao không mượn đến? An Bích Như nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo. Bởi vì, liệt thiên, phải có chủ. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt ngưng trọng, đạo. Ngươi là nói có vũ thần muốn xuất hiện. An Bích Như gật đầu, đạo. Lần này tiềm long bảng, so dĩ vãng bất luận cái gì một lần thiên tài đều phải nhiều, đều phải kinh khủng, lần này, là chân tránh thiên kiêu tranh tươi đẹp. Ta rất hiếu kỳ, lần này vũ thần đến tột cùng có thể hay không đạp cái này yêu nghiệt thi thể đăng kia tiềm long tháp đỉnh tháp đây. Nói đến đây, An Bích Như dừng một chút, lại nói. Dương công tử mau chóng đề thăng thực lực A, bởi vì theo ta lấy được tin tức, vị kia tương lai. Vũ thần. Đã phía trước hướng Vũ thần sơn trên đường đây, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa 1-2 tháng tiềm long bảng liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó, không có thực lực cường hãn đi đánh bảng, liền thật là đi tìm đường chết. Dương Diệp gật đầu, quả thực, cho dù là hắn hiện tại đã có lưỡng chủng thiên địa linh vật, thế nhưng hắn như trước còn là cảm giác hắn thực lực bây giờ vẫn còn có chút yếu đi. Đúng vậy, tại đây thiên kiêu khắp nơi trên đất cổ chiến trường, tính là lá bài tẩy tại nhiều, đều là không có cảm giác an toàn. Đây cũng là trước hắn ngay cả ra mặt cũng không cần cũng muốn nói ra ký sổ hai chữ nguyên nhân. Dương công tử liền ở tại tổ bảo trai, a trai nội rất lớn, có thật nhiều tu luyện nơi, Dương công tử có thể yên tâm ở bên trong tu luyện, không có bất kỳ người nào quấy rối ngươi, vật của ngươi, sau đó chỉ biết đưa đến. An Bích Như ngồi về tại chỗ, nhạt thanh đạo. Đối phương đây là đang hạ lệnh trục khách. Dương Diệp cũng thức thời, đứng dậy đối về An Bích Như ôm quyền đạo. Vậy quấy dày. Nói xong, xoay người đi ra đại sảnh. Làm Dương Diệp đi ra đại sảnh sau, một cách như bóng với hình vậy nữ tử vật đột nhiên từ Dương Diệp lúc trước làm tòa vị trí phía sau đi ra. Tiểu Như đáng giá không? Cô gái nói. Đáng giá. An Bích Như sắc mặt bình tĩnh, trong mắt bình tĩnh không sóng, giọng nói khẳng định nói. Cô tài liệu của hắn ngươi vậy cũng xem qua, người này là một cái cực kỳ trọng tình của người. Người như thế chỉ có thể dụ dỗ đi. Tình. Chứ lộ tuyến. Chỉ cần ta An gia không phụ hắn tương lai, hắn định cũng sẽ không thất bại ta An gia. Ngươi như vậy xác định hắn tương lai là một vị siêu cấp cường giả. Cô gái nói. Không xác định. Vậy ngươi. Thế nhưng dù cho chỉ cần 1% cơ hội, cũng đáng giá chúng ta thử xem, không phải sao? An Bích Như đạo. Thua cuộc, bất quá một ít năng lượng thạch mà thôi, cần phải là chúng ta đổ thắng đây. Thắng, chúng ta An gia chỉ biết tại tồn tại 1 vạn năm. Hắn tuy rằng kiếm tâm thông minh, nhưng hắn không nhất định có thể trở thành kiếm tông tổ sư đệ nhị. Nữ tử phản bác. Một cái kiếm tâm thông minh cũng đủ khiến chúng ta một đánh cuộc, không phải sao? Nữ tử trầm mặc một lát, lại nói. Ngươi nghĩ hắn có thể ngăn trở ở An Nam tính sao? Đỡ không được. An Bích Như đạo. Trừ phi hắn thật sự có năm đó kiếm tông tổ sư tại cổ chiến trường vậy thực lực, không coi như là kiếm tông tổ sư tại đồng nhất cái tuổi trẻ, cũng không nhất định có thể ngăn trở ở cước bộ của nàng, nàng là ta đã thấy nhất yêu nghiệt của người. Vậy ngươi còn khiến tiểu tử này có cái hy vọng luôn luôn tốt, không phải sao? An Bích Như đạo. Nhân sinh chính là tràn đầy ngoài ý muốn. Không đúng, hắn có thể cho ta một kinh hỉ đây. Nữ tử hít một tiếng, không có ở nói chuyện. Được rồi cô, ngươi cũng biết cái này giới tiềm long bảng vì sao hiện ra nhiều như vậy kinh diễm mới tuyệt yêu nghiệt. An Bích Như đột nhiên hỏi. Muốn thời tiết thay đổi. Tại tổ bảo các một gian nhà đá tu luyện tràng thượng, nhìn trước mắt kia một đống thiên tài địa bảo, Dương Diệp trong mắt lóe ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Vật sở hữu đều đủ, hiện tại, hắn có thể bắt đầu tu luyện cái này. Thiên ma thần thể. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 353. An Nam tính. Dương Diệp không có tuyển chọn tại tổ bảo trai tu luyện thân thể, mà là ly khai cổ vực thành, đi tới cổ vực thành phía nam mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa sơn mạch ở chỗ sâu trong. Một chỗ thủy đàm chỗ, dựa theo thiên ma thần thể mặt trên miêu tả phương pháp, Dương Diệp mang 4 thần thú máu huyết lợi dụng u minh dược hỏa mạnh mẽ nhu hợp ở tại cùng nhau, sau đó mang kia hỗn hợp ở chung với nhau máu huyết ném vào thủy đàm trong. Nhất thời toàn bộ thủy đàm bày biện ra một loại dược dị tiên hồng sắc. Tiếp theo, Dương Diệp lại đem kia ngũ cây thiên cấp linh thảo chất lỏng nói lấy ra ngoài, sau đó một thanh rót vào thủy đàm trong, từng cổ một làm người ta vui vẻ thoải mái mùi thơm không ngừng từ thủy đàm trong phiêu tán đi ra. Tối hôm qua đây hết thảy sau, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó bấm tay bắn ra, u minh dược hỏa xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Có thể nói, cái này u minh dược hỏa mới là mấu chốt nhất,

An Nam tính thả người nhảy, hai chân rơi vào quyền kia ấm trong, tiếp theo, song quyền lần thứ hai đánh ra. Cứ bu ao nơ như vậy, An Nam tính dùng phương thức này, chậm rãi hướng đỉnh núi kia leo đi. Có điểm chậm, thế nhưng An Nam tính trong mắt cũng vô cùng kiên định, trên mặt càng không có nửa phần vẻ sợ hãi cùng bì sắc, phảng phất chỗ ngồi này núi cao vạn trượng, là đất bằng phẳng thông thường. Cổ vực thành hạ, mấy trăm cổ nhân loại huyền giả thi thể của người đầu bị bày thành hai cái sâu sắc. Dương Diệp. Hai chữ kia mấy trăm cổ nhân loại huyền giả thi thể thì bị treo ở cổ vực thành trên thành tường, tiên huyết nhiễm đỏ cổ vực thành hạ thổ địa. Cổ vực thành hạ, Ma Kha tay cầm minh thần thương, ngạo nghễ mà đứng kia minh thần thương lúc này đã do ngăm đen biến thành màu đỏ tươi. Cổ vực thành thượng, vô số nhân loại huyền giả kinh hãi địa nhìn dưới thành hết thảy, nhìn kia dường như sát thần vậy Ma Kha, mọi người loại huyền giả trong mắt ngoại trừ kiêng kỵ cùng sợ hãi còn là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Dương Diệp, ngươi như không được, ta đây liền một ngày giết 100 nhân loại huyền giả thẳng đến cổ chiến trường tất cả nhân loại huyền giả chết hết. Cổ vực thành hạ, Ma Kha thanh âm của dường như hồng trung thông thường xa xa truyền ra ngoài. Đúng lúc này, hơn 10 người loại huyền giả bị ma tộc đám người giải đến Ma Kha trước mặt của Dương Diệp, ngươi đi ra còn chưa phải đi ra. Ma Kha trầm giọng quát dẹp đường. Không có bất kỳ đáp lại nào, trên thành tường càng hoàn toàn yên tĩnh. Dương Diệp, ngươi cái này hỗn đản, ngươi trái lại đi ra a, ngươi có bản lĩnh sát ma tộc cùng hồn tộc của người, lẽ nào không bản lĩnh đi ra không? Ma Kha oan có đầu nợ có chủ, giết ngươi người của ma tộc là Dương Diệp, lại không phải chúng ta, ngươi có bản lĩnh phải đi tìm Dương Diệp a, giết chúng ta tính cái gì? Ha ha, các ngươi cái này không cốt khí nhân loại hỗn đàn không phải là vừa chết sao? Lão tử chính là bội phục Dương Diệp, mấy vạn nhân loại, cư nhiên bị không được một châm ma tộc huyền giả liệp sát, chúng ta thật mẹ nó mất mặt a, chỉ Dương Diệp dám dẫn người đi cùng những ma tộc này cùng minh tộc của người đối kháng, nhưng lại giết hơn 100 người của ma tộc. Nghe được tin tức này lúc các ngươi biết lão tử có bao nhiêu thống khoái sao? Đáng tiếc vô duyên vừa thấy a. Ngươi cay xoa bức, muốn chết chính ngươi đi tìm chết, chúng ta cũng không muốn chết. Ma Kha lão đại, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nguyện ý gia nhập ma tộc, ta nguyện ý. Nhưng mà Ma Kha cũng xem cũng không thấy cái này nam vực huyền giả, đang trầm mặc mười hơi thở sau, Ma Kha tay trái giơ lên, sau đó chợt hạ xuống đạo. Không chừa một mống. Lúc này Dương Diệp đang làm cái gì? Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 354. Kiếm vực kiếm hoàng. Một tháng sau, một chỗ trong núi lớn, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, trước mặt lơ lửng một thanh huyền kiếm. Một tháng tới, Dương Diệp cũng không có tuyển chọn mỗi ngày đều rèn đúc thân thể, mà là sáng sớm rèn đúc thân thể, buổi chiều cùng buổi tối tu luyện kiếm kỹ cùng cảm ngộ kiếm đạo. Dù sao, kiếm mới là của hắn căn bản, thân thể còn lại là phụ trợ mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được. Kiếm tâm thông minh hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ, không thể nghi ngờ là một cái ưu thế thật lớn, bởi vì hắn có thể rất nhanh để cho mình tiến nhập cái loại này không linh trạng thái. Cho tới nay cuộc đời của hắn đều là sát lục cùng bận rộn, hắn chưa bao giờ giống giờ này khắc này như vậy ngồi xuống hào hào yên lặng một chút. Đúng vậy, từ sinh ra đến bây giờ, hắn vẫn luôn là bận rộn. Tiếng đồng hồ vì sinh kế, vì sinh tồn, lớn là tu luyện, là thân nhân, hiện tại, là thân nhân là tương lai. Chừng 20 năm, hắn thực sự quá bận rộn, bận đến chưa từng yên lặng một chút qua. Thủy nước trong tháng hiện, ý định thiên không mây. Tính có thể nghe tiếng lòng của mình chấm phẩy, có thể dùng tâm thanh tịnh chiếu thấy vạn vật thực tính, như thần linh thông thường nhìn thấu. Sinh cơ cùng khốn cảnh đều trở nên rõ ràng sáng tỏ. cầm được lên, nơi trốn có thể đảm đương, cầm không tưởng, nơi trốn cũng không có lực. Thả hạ, nơi trốn cũng là lớn đạo, không bỏ xuống được, nơi trốn đều là lạc đường. Cái gọi là kiếm tâm thông minh, xuất xứ từ với nội tâm thông thấu, linh tính giác ngộ. Mở ra, nhận rõ, lắng tự nhiên mà vậy, đạo, ngay bên cạnh mình. Niệm đến tận đây, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh, nhìn trước mặt chuôi này trôi nổi kiếm, nói nhỏ, toái. Dứt lời thanh kiếm kia, phanh. Một tiếng vang nhỏ bạo liệt thành vô số mảnh nhỏ, ngay tại lúc này, Dương Diệp cũng lần thứ hai nói nhỏ, hợp. Tưởng gì một màn xuất hiện, chỉ thấy kia nguyên bản vỡ ra được vô số mảnh nhỏ cấp tốc tụ lại ở tại cùng nhau, khôi phục thành thì bơ năm mơ hai du một ra là kiếm. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hữu quyền chậm rãi nắm chặt, toái. Dứt lời, lấy Dương Diệp làm trung tâm kỳ xung quanh mười trượng trong phạm vi tất cả vật chất trong nháy mắt dường như hồi đòn nghiêm trọng thủy tinh thông thường. Oanh! Một tiếng vang nhỏ toàn bộ vỡ ra được sau là tiếp theo bạo liệt, không được số hơi thở, Dương Diệp xung quanh đầy đất cát mịn. Dương Diệp bấm tay bắn ra, U Minh Dược Hỏa thoáng hiện trong tay, lần thứ hai bấm tay bắn ra, U Minh Dược Hỏa đón gió tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa xuất hiện ở giữa sân, đặt mình trong biển lửa, Dương Diệp cũng một chút việc cũng không chỉ có như vậy. Giờ này khắc này kia U Minh Dược Hỏa dĩ nhiên dường như cùng hắn làm một thể thông thường, bởi vì Dương Diệp toàn thân đều là U Minh Dược Hỏa hỏa diễm. Nhìn một màn này, Dương Diệp lần thứ hai hít sâu một hơi, sau đó ngón tay búng một cái, một luồng tử sắc kiếm khí bắn ra, coi như cái này sợi tử sắc kiếm khí muốn bắn ra mười trượng phạm vi lúc, Dương Diệp nói nhỏ, đình. Đạo này tử sắc kiếm khí nhất thời dường gì dừng ở tại chỗ. Nhìn đạo này tử sắc kiếm khí, Dương Diệp hai tay kìm lòng không đặng chặt nắm lại, bởi vì hắn phát hiện đạo này ra chỉ đến lục trọng sát lục kiếm ý tử sắc kiếm khí trong năng lượng ẩm chứa, dĩ nhiên so bình thường mạnh hơn từ thiếu gấp 5 lần. Thủ đoạn khẽ động, hai châm chuôi huyền kiếm xuất hiện ở giữa sân. Làm hai châm chuôi huyền kiếm ra trong sân bây giờ lúc, giữa sân nhất thời xuất hiện dường gì một màn, chỉ thấy kia hai châm chuôi huyền kiếm lại đang Dương Diệp xung quanh điên cuồng mà xuyên loạn lên, từng đạo kiếm quang ở trong sân không ngừng hiện lên, thanh thế kinh người không gì sánh được. Đình! Dương Diệp quát nhẹ, nhất thời kia hai châm chuôi huyền kiếm rồi đột nhiên dừng ở tại chỗ. Vắt! Lần thứ hai quát nhẹ. Hai châm chuôi huyền kiếm trong sát na tại Dương Diệp mười trượng trong phạm vi điên cuồng vắt động, không mấy đạo kiếm quang trực tiếp mang Dương Diệp bao phủ ở tại trong đó. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất suy tính, tự hỏi tại sao lại tại mười trượng trong phạm vi, hắn phảng phất như là chúa tể thông thường, đặc biệt kia kiếm cùng kiếm có quan hệ kiếm kỹ vì sao tại mười trượng trong phạm vi uy lực sẽ trong nháy mắt tăng gấp 5 lần nhiều. Hơn nữa, tại đây mười trượng trong phạm vi, hắn phảng phất động tất hết thảy thông thường, bất kỳ vật gì ở trước mặt hắn đều là xích. Khỏa thân chỉ cần liếc mắt, hắn là có thể thấy rõ đối phương bản chất. Rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là kiếm tâm thông minh duyên cớ. Dĩ vãng, hắn thi triển kiếm tâm thông minh thời điểm chỉ biết như vậy có thể liếc mắt xem thấu đối phương huyền ký hoặc là thân phận kẽ hở. Chỉ là hiện tại, cái này kiếm tâm thông minh tựa hồ không còn là như trước đây vậy là một cách đơn thuần phòng thủ kỹ năng. Bởi vì tại đây mười trượng phạm vi bên trong lĩnh vực, kiếm tâm thông minh hắn thi triển ra kiếm kỹ uy lực trực tiếp tăng đến rồi gấp 5 lần. Chỉ là đáng tiếc, kiếm đạo một đường đều là hắn tự mình tìm tòi, cho dù lĩnh ngộ một vài thứ, hắn cũng không biết vật này là gì càng miễn bàn đi làm sao vận dụng, đây là hắn bi ai chỗ. Ai bảo hắn người cô đơn, không có tông môn đây. Xem ra sau này như có thời gian, lấy được thỉnh giáo một chút Mạc lão. Dương Diệp lắc đầu cười, không ở quấn quyết vấn đề này, bất quá thứ này dĩ nhiên lính ngộ đi ra kia nên có cái tên. Trầm tư một lát, Dương Diệp khẽ cười cười đạo: nếu có thể tăng cường kiếm kỹ, vậy kêu kiếm phần lĩnh vực tốt lắm. Ừ, kiếm vực, không sai, đã bảo kiếm vực, ha ha. Ngăn chặn kích động trong lòng, Dương Diệp mang hai châm thanh kiếm thu vào, sau đó chỉ để lại một thanh kiếm trôi nổi ở trước mặt hắn. Nhìn thanh kiếm kia, Dương Diệp nhẹ nhàng cười, bấm tay bắn ra U Minh Dược Hỏa cúi người ở tại chuôi này huyền kiếm bên trên, nhất thời chuôi này huyền kiếm biến thành một thanh hỏa kiếm. Tại Dương Diệp dưới sự khống chế, chuôi này huyền kiếm rồi đột nhiên xoay người, mũi kiếm chỉ hướng hắn, liền vào giờ khắc này, Dương Diệp chân phải chợt một bước, thân thể hướng phía xa xa bạo xạ ra, nhưng mà chuôi này hỏa kiếm nhưng cũng là trong nháy mắt bắn ra, hướng phía hắn quý tích đi theo. Kế tiếp, mặc kệ Dương Diệp làm sao bỏ chạy, chuôi này hỏa kiếm đều theo đuổi không bỏ, hơn nữa tốc độ còn thật nhanh, nếu như không phải là Dương Diệp cho mình bỏ thêm một chương thần hành phù, đồng thời vận dụng tật phong dày, hắn chỉ sợ sớm đã bị lửa này kiếm cho xuyên cái lỗ thủng. Cái này truy hồn kiếm quyết, từ bắt đầu tu luyện thân thể ngày đó bắt đầu, hắn đó là mỗi ngày không ngừng kiên trì địa đang luyện tập, một tháng qua. Hắn cơ bản đã mang cái này kiếm quyết học cái thấu triệt, đương nhiên cái này chủ nếu là bởi vì hắn kiếm tâm thông minh duyên cớ, bởi vì kiếm tâm thông minh hắn có thể nhìn ra cái này kiếm quyết ưu điểm cùng khuyết điểm cùng với bản chất, nếu xem thấu kia tu luyện có thể không đơn giản một ít sao. Có thể nói như vậy, Dương Diệp hiện tại mới phát hiện kiếm tâm thông minh thực sự rất kinh khủng, rất biến thái. So U Minh Dược Hỏa còn có kinh khủng, đương nhiên, vẫn là không có thần bí kia tiểu vòng xoáy kinh khủng. Bởi đối với kia kiếm vực nắm giữ còn không thuần thục, còn có kia truy hồn kiếm quyết cũng vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, cộng thêm thân thể rèn đúc cũng còn không có khiến hắn thỏa mãn, cho nên Dương Diệp tiếp tục lựa chọn tại sơn mạch trong tu luyện. Không biết Dương Diệp quyết định này làm cho kia cổ vực thành lại chết không biết bao nhiêu người, đương nhiên tính là biết, hắn cũng sẽ không để ý. Lúc này cổ vực thành trên thành tường đã treo sắp tới 2000 cổ của người loại thi thể tiên huyết, nhiễm đỏ toàn bộ cổ vực thành vách tường, cực kỳ máu tanh kinh khủng. Một tháng tới, Dương Diệp tựu như cùng nhân gian trưng phát rồi thông thường, tùy ý ma pha làm sao kêu gào. Làm sao chửi rủa, hắn chính là không có xuất hiện, cho nên ma pha trong cơn tức giận mang cổ vực thành đại môn ngăn chặn, sau đó phái ra ma tộc cường giả chung quanh trảo những thứ kia ở bên ngoài lịch luyện nhân loại huyền giả, bắt được sau, liền cho tới cổ vực thành hạ, sau đó từng bước chém giết. Cái này máu tanh thủ đoạn, làm cho cả người loại huyền giả đã hãi vừa giận. Giận là kia ma pha đó là dường như sát thần thông thường, gặp người liền giết, hoàn toàn không đem nhân loại huyền giả để vào mắt chấm phẩy, hãy chính là kia ma pha thực lực mạnh để cho bọn họ rất nhiều người tuyệt vọng, đặc biệt tay cầm kia minh thần thương ma pha. Tại một tháng này trong, không phải là không có nhân loại huyền giả chịu không nổi khẩu khí này, hạ thành đi cùng ma pha một mình đấu, thế nhưng kết quả đều không ngoại lệ trở thành trên tường thành trong thi thể một. Nhưng mà trung vực tam kiệt cách này một tháng tới cũng dường như nhân gian trưng phát rồi thông thường, không có người nào xuất hiện trong lúc, cũng có người đề nghị mọi người liên thủ đi xuống cùng ma tộc đám người quyết nhất tử chiến, nhưng mà mỗi khi có người đưa ra đề nghị này lúc, giữa sân đó là rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, chỉ cần đứng ở trên thành tường, không đi xuống, ma pha tại cường có thể làm sao bọn họ nào. Thế nhưng đi xuống liền có thể sẽ chết a. Hơn nữa đi xuống lại có chỗ tốt gì? Là một cái khí sao? Đừng nói giỡn, bọn họ mới sẽ không ngu như vậy. Đang nói, ma pha tìm là Dương Diệp, bọn họ đi xuống, đó không phải là thay Dương Diệp chịu chết sao? Tuy rằng dưới thành mỗi thời mỗi khắc đều có người ở chết, thế nhưng cái này người chết theo chân bọn họ có quan hệ sao? Có chút là có quan hệ, thế nhưng đại đa số kỳ thực đều là không có bất kỳ quan hệ nào. thử hỏi, ai sẽ vì cùng tự mình không có quan hệ người đi lấy mệnh hợp lại? Dương Diệp đây, hắn lẽ nào sẽ không đứng ra giải quyết chuyện này sao? Việc này cuối cùng là bởi vì hắn mà ra. Trên thành tường có huyền giả bắt đầu nghĩ đến Dương Diệp cái này. Đầu sỏ gây nên. Đứng ra. Có người cười lạnh nói. Đứng ra chịu chết sao? Nếu ta nói a cái này Dương Diệp là thật thông minh a, giết người của ma tộc đoạt bọn họ bảo vật, mà hậu quả này cũng muốn chúng ta cả người loại huyền giả tới gánh chịu, hắn cái này tính toán có thế nhưng thật tốt a. Kỳ thực Dương Diệp cũng không có làm sai, dù sao ma tộc cùng minh tộc thực sự quá kiêu ngạo, cũng là nên có người loại huyền giả đi ra diệt diệt hắn không uy phong. Đang nói, lúc đầu biết được Dương Diệp cùng Nam Vực huyền giả diệt ma tộc cùng minh tộc thời điểm, các ngươi những người này không phải là cũng đều vỗ tay bảo hay sao? Thế nào, hiện tại mỗi một người đều trở khỏe? Có người châm chọc nói, bị giết ma tộc chúng ta là trầm trồ khen ngợi, thế nhưng bị giết đối phương, nên đứng ra gánh chịu cái này hậu quả a, dưới thành những thứ kia chết oan huyên để lẽ nào nên chết sao? Thực lực thiếu tới đây cổ vực thành đã chết có thể trách ai? Di, Dương Diệp có phải là ngươi hay không cha ruột a? Ngươi thế nào lão giúp hắn nói chuyện? Có đúng hay không nghĩ một mình đấu a? Một mình đấu tới thì tới a, sớm nhìn ngươi khó chịu. Trên thành tường, chúng huyền giả bắt đầu rồi cãi vã kịch liệt lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại một tháng trôi qua. Vũ Thần Sơn, một chân đạp ở tại Vũ Thần Sơn đỉnh núi, tiếp theo, để nhị chỉ chân cũng bước lên. Nơi nào đó, một gã mặc trường bào màu tím nam tử ở trong tay hắn thật dày phán quan bộ thượng họa rước hai cái tên. Lý Thanh Thủy, Nam Cung Mộng. Trốn cửu u lòng đất, một gã toàn thân bàn đến kim sắc cử long nam tử từ lòng đất chậm rãi thăng lên ở trong tay hắn. Một quả long ấm rất nhanh xoay tròn, nào đó khắc, nam tử đột nhiên nói. Dương Diệp, ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, người này hoàng ấm còn sẽ không nhận thức ta làm chủ đây, ha ha. Ta hiện tại sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Lại là một ngọn núi, đứng trên đỉnh núi, một gã cụt tay nữ tử quỳ trên mặt đất, tại trước mặt nàng, một thanh đen nhánh cổ sao lẳng lặng lơ lửng. Như thế nào kiếm? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở tại giữa sân. Sinh mệnh. Như thế nào kiếm? Thanh âm xuất hiện lần nữa. Linh hồn. Như thế nào kiếm? Ta toàn bộ. Giữa sân trầm mặc. Một lát, thanh âm kia yếu ớt thở dài, đạo. Cũng được, bát trọng kiếm ý, bát trọng phong chi ý cảnh, tuy không kiếm tâm thông minh, lại coi như là kiếm đạo kỳ tài, tại chờ đợi, chỉ sợ cũng là phí công. Dứt lời chuôi này cổ sao đột nhiên bộc phát ra một đạo vang vọng thiên địa kiếm minh chi thanh. Giờ khắc này tất cả huyền giả đại lục tuyệt thế cường giả đều nhìn về cái phương hướng này. Đoạn hồn uyên đáy, nhà tranh trước, Mạc lão nhìn chân trời một lát. Sau đó chậm rãi lắc đầu, đạo. Kiếm hoàng xuất thế, cũng không phải hắn, thật là. Cũng là vào giờ khắc này, toàn bộ huyền giả đại lục phàm là đeo kiếm kiếm tu kiếm đều vào giờ khắc này tránh thoát chủ tay của người. Sau đó đối về chân trời bạo phát ra một đạo kiếm minh chi thanh. Kiếm hoàng gia, vạn kiếm phục. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 355. Cửu kiếm rực. Trong núi lớn, đang tu luyện kiếm kỹ Dương Diệp đột nhiên nhướng mày, bởi vì tại nơi đảo vang vọng chân trời kiếm minh thanh sau khi xuất hiện, kiếm trong tay hắn lại có tránh thoát tay ý tứ. Nhìn kiếm trong tay, Dương Diệp thấp giọng nói. Ngay cả ngươi cũng muốn đối kia cái gọi là kiếm hoàng thần phục sao? Hắn tự nhiên biết lúc trước đảo kia kiếm minh thanh ý vị như thế nào. Dù sao lấy trước Mạc lão thế nhưng cùng hắn nói qua rất nhiều về kiếm hoàng chuyện. Có người trở thành kiếm hoàng. Đối với lần này, hắn trong lòng cũng không có nghĩ khó chịu, Dù sao hắn chẳng bao giờ muốn trở thành qua kia cái gì kiếm hoàng. Kiếm hoàng kiếm tu môn cao nhất xưng hào, nhưng người nào quy định kiếm hoàng chính là kiếm tu trong mạnh nhất. Trước đây đều là kiếm hoàng mạnh nhất, nhưng đó là trước đây, hắn Dương Diệp cũng không tin tà, dù sao cũng kiếm của hắn chắc là sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Kiếm trong tay, phảng phất không có nghe được Dương Diệp nói thông thường đảm nhiệm là đang kịch liệt địa rung động, nếu như không phải là Dương Diệp gắt gao áp chế, sợ rằng sớm đã thành phóng lên cao. Tay hơi cố sức. Phanh. Một tiếng vang nhỏ trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ. Ngẩng đầu nhìn chân trời, Dương Diệp khẽ cười cười đạo. Có ý tứ, chỉ là một đạo kiếm minh chi thanh, dĩ nhiên để kiếm của ta không tiếc phản bội chủ hưởng ứng, kiếm hoàng. Thật là làm cho người chờ mong đây. Dứt lời, Dương Diệp khóe miệng tiếu ý chậm rãi thu liếm bấm tay bắn ra, do vô số thật nhỏ gió cuốn xuất hiện một đôi thật lớn ám cánh màu đen xuất hiện ở hắn trên lưng. Làm cái này đổi ám cánh màu đen xuất hiện lúc, một tổ cuồng phong lăng không mà đi từng tầng một khí lãng từ Dương Diệp hai chân chỗ không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán ra tràng diện một mảnh hỗn độn. Cái này đổi to lớn ám hắc sắc gió cuốn cánh dĩ nhiên chính là kia cửu U Hàn Phong biến thành. Hai tháng tới, Dương Diệp một mực nghĩ cái này cửu U Hàn Phong tác dụng, nếu như chỉ bằng vào cầm kia để làm công kích phần dùng, khó tránh có chút quá mức lãng phí, dù sao công kích phương diện, hắn đã có U Minh Dược Hỏa. Hơn nữa cái này cửu U Hàn Phong chỉ đối linh hồn có thật lớn lực sát thương, đối với người thể thương tổn cũng không có U Minh Dược Hỏa kinh khủng như vậy. Cộng thêm sử dụng một lần tiêu hao còn là to lớn, cho nên hắn đó là bỏ qua dùng cửu U Hàn Phong tới đối địch. Trải qua một đoạn thời gian thăm dò, nếm thử, hắn rốt cuộc phát hiện cửu U Hàn Phong còn có một cái công hiệu, đó chính là có thể tăng tốc độ, bởi vì này cửu U Hàn Phong có thể khống chế tốc độ gió. Phát hiện điểm ấy sau, Dương Diệp quả quyết địa bắt đầu thăm dò thế nào lợi dụng cái này cửu U Hàn Phong tới tăng tốc độ. Phải biết rằng, hắn trong người pháp thượng thế nhưng cực kỳ yếu. Nếu như có thể lợi dụng lên cái này cửu U Hàn Phong kia, tốc độ của hắn liền không còn là hắn chỗ thiếu hụt, thậm chí có thể nói là ưu thế của hắn. Bởi vì này cửu U Hàn Phong tốc độ thực sự quá nhanh. Mau tới trình độ nào? Nhanh đến một hơi thở nổi, Dương Diệp khả lấy ảo hóa trên trăm đạo tàn ảnh. Nếu như cộng thêm tật phong dày, còn có thần hành phù nói, tốc độ còn có thể nhanh hơn. Bất quá cũng có cái chỗ thiếu hụt, đối Dương Diệp hiện tại mà nói là một cái chỗ thiếu hụt, đó chính là cái này thực sự quá tiêu hao huyền khí, cùng U Minh Dược Hỏa một dạng, dùng một lần, hầu như muốn tháo nước trong cơ thể hắn tiểu vòng xoáy huyền khí. Điều này làm cho Dương Diệp rất là phiền muộn. Cái này cửu U Hàn Phong trả lại cho Dương Diệp một khác bên ngoài một kinh hỉ, kia chính là có thể phụ ra tại truy bơ 5G, V, 4 hồn kiếm quyết thượng, có cửu U Hàn Phong gia trì cái này truy hồn kiếm quyết tốc độ. Linh giả cảnh dưới, sợ rằng cũng chỉ có tiểu tử kia không gian thuấn di có thể thoát được cởi. Dù sao cũng hắn là trốn không kéo. Cùng U Minh Dược Hỏa thêm kiếm trận một dạng, hắn cũng vì cái này do cửu U Hàn Phong biến thành cánh lấy một cái tên là cửu U Kiếm Dực. Hai tháng tới, khi hắn khắc khổ tu luyện hạ, thân thể của hắn chiếm được rất lớn đề thăng, tuy rằng còn chưa kịp ma xa thế nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Kiếm kỹ phương diện truy hồn kiếm quyết uy lực đặc biệt tại cộng thêm U Minh Dược Hỏa cùng cửu U Hàn Phong sau, uy lực kia thực sự rất kinh khủng, bất quá cái này truy hồn một tên kiếm có thể sửa lại, hẳn là đổi thành đoạt mệnh kiếm quyết, bởi vì tại cửu U Hàn Phong gia trì hạ, tốc độ kia còn dùng truy người sao. Linh giả cảnh dưới, ai có thể khiến kia truy? Đương nhiên, là tối trọng yếu là hắn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực trở thành hắn chân chính lớn nhất lá bài tẩy kiếm vực bên trong, hắn là chân chánh chúa tể. Nói chung, trong khoảng thời gian này tới, thực lực của hắn chiếm được thật to đề thăng, chuẩn xác mà nói là lên một cái bậc thang. Được rồi, cảnh giới của hắn vốn có cũng là sắp đột phá, bất quá bị hắn hung hăng đè lại. Có lúc cảnh giới đề thăng quá nhanh thật không phải là chuyện tốt. Bất quá Dương Diệp còn có một cái tiếc nuối, đó chính là hắn hiện tại thiếu một thanh kiếm, ẩm kiếm rất tốt, nhưng là lại đã có điểm theo không kịp thực lực của hắn. Tỉ như U Minh Dược Hỏa cùng cửu U Hàn Phong cùng nhau ra chỉ nói, ẩn kiếm liền có chút không chịu nổi, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Nam Vực có câu rất trang bức mà nói kêu. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể là kiếm. Những lời này nhìn như hữu lý, thế nhưng tại Dương Diệp xem ra cái này hoàn toàn là một câu thí thoại thực lực bằng nhau hạ. Một cọng cỏ cùng một thanh thiên cấp huyền kiếm đối chém, ngươi xem một chút ai ngưu bức. Kiếm sự, hắn tạm thời chỉ có thể buông xuống, dù sao phải tìm được một thanh thích hợp kiếm là không dễ dàng như vậy. Trước đây kia đem tử thanh kiếm cũng không tệ, đáng tiếc bị kiếm tông thu về. Nghĩ đến kiếm tông, Dương Diệp trong đầu đó là nổi lên một đạo lệ ảnh, bạch y thanh kiếm băng lãnh trầm mặt. Tổ thanh thi. Lúc đầu hứa hẹn. Một lát, lắc đầu, Dương Diệp thu hồi tự mình suy nghĩ, hết thảy, chỉ có thực lực mới có thể đi thực hiện, không tưởng, một điểm ý nghĩa chưa từng. Tâm niệm vừa động, ngự kiếm dựng lên, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía chân trời bắn nhanh đi. Hắn không tuyển chọn hồi cổ vực thành, mà là đi trước trốn cửu u, chỗ đó. Có thể đề thăng hắn kiếm ý cùng linh hồn thể, hắn phải làm, chính là tại Tiềm Long Tháp mở ra trước khi, mang tự thân sát lục kiếm ý đề thăng tới tầng thứ 7. Thực sự, tại yêu nghiệt này tụ tập cổ vực thành, lá bài tẩy nhiều hơn nữa đều là không có nắm chắc tất thắng. Hắn phải làm, chính là tại cường một điểm, mạnh hơn chút nữa. Dương Diệp không biết là, lúc này cổ vực thành đã nháo phiên thiên. Tại ma pha máu tanh tàn sát hạ, đã đem gần 5.000 nhân loại huyền giả thi thể bị đọng ở cổ vực thành trên cửa thành. Mà Dương Diệp đây? Dương Diệp vẫn không có xuất hiện, điều này làm cho thành chủ rất nhiều người loại huyền giả bất mãn, sau đó có chút huyền giả liền tổ chức từng cách một tiểu đội, nữa sau đó mà bắt đầu tại cổ vực thành nội tìm kiếm Dương Diệp. Tại sao muốn tìm Dương Diệp? Đương nhiên là muốn cho Dương Diệp đi ra ngoài cho ma pha một cái công đạo, về phần chuyện này đối cùng sai, bọn họ đương nhiên sẽ không đi miệt mài theo đuổi, bọn họ chỉ biết, bởi vì Dương Diệp quan hệ chọc giận ma pha, sau đó ma pha bắt đầu tàn sát nhân loại huyền giả, làm cho bọn họ không cách nào ra khỏi thành, không cách nào ra khỏi thành, liền không cách nào đi lịch lãm. Bất quá một số người cũng không có gia nhập những đội ngũ này trong tỉ như Nam Vực một ít huyền giả, bởi vì bọn họ rất rõ ràng Dương Diệp là một cái người thế nào, người này phát cuồng dâng lên, đây tuyệt đối là không kém kia ma pha. Đi tìm hắn. Kỳ thực chính là cùng muốn chết không khác nhau mà thôi. Bất quá bọn hắn đối Dương Diệp cũng là có oán hận, bởi vì Dương Diệp duyên cớ. Có thể dùng bọn họ Nam Vực huyền giả hầu như đều phải bị trong thành nhân loại huyền giả cô lập, thậm chí còn có người đề nghị mang Nam Vực huyền giả ném xuống, lấy dẹp loạn ma pha phẫn nộ. Đương nhiên, loại sự tình này không có một có thực lực, có uy vọng người đi đầu, vậy khẳng định là không được. Mà nhân loại trong có thực lực trung vực tam kiệt cũng một người cũng không xuất hiện qua. Ngày này, một gã mặc trường bào màu tím nam tử xuất hiện ở cổ vực thành hạ, khi nhìn thấy cái này trường bào màu tím nam tử lúc trên thành tường những thứ kia huyền giả, nhất thời lắc đầu trong mắt tràn đầy tiếc hận cùng ý xếu cợt. Lúc này còn lẻ loi một mình đi tới nơi này cổ vực thành hạ, không phải là muốn chết sao? Tại mấy trăm ma tộc dưới ánh mắt. Trường bào màu tím nam tử chậm rãi hướng phía cổ vực thành đi đến, trường bào màu tím nam tử xem cũng không thấy xung quanh những ma tộc đó huyền giả. Nhìn thấy áo bào tím nam tử lớn lối như thế, một gã ma tộc huyền giả đó là phải ra khỏi tay, nhưng là bị ma pha ngăn cản. Đúng lúc này áo bào tím nam tử đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía ma pha đạo. Ma tộc đệ nhất thiên tài, ngay cả minh thần thương đều bị ngươi hàng phục, không sai, không khiến ta thất vọng, hy vọng ngươi càng ngày càng mạnh. Dứt lời áo bào tím nam tử khẽ cười cười, sau đó xoay người hướng ngày đó môn đi đến. Hắn lại muốn xông thiên môn, hơn nữa còn là làm trò ma tộc mặt của mọi người, hắn đến tổ cùng là ai? Thật là có loại A, nhân loại ta huyền giả lúc nào lại xuất hiện một cái thiên tài. Thật là đủ phách lối, chân giải khí A kia ma tộc đám người dĩ nhiên không dám ra tay, hắn đến tổ cùng là phương nào thánh tinh lực. Chẳng lẽ là nhân loại ta vũ thần? Nhìn áo bào tím nam tử chậm rãi đi hướng ngày đó môn, ma xa bên cạnh ma tộc thanh niên hừ lạnh một tiếng đạo. Lão đại, vì sao không giết hắn? Khiến hắn lớn lối như thế? Bởi vì không phải là loài người. Ma xa trầm giọng nói. Nếu không phải nhân loại kia cũng không cần phải giết, tuy rằng ta đối với hắn rất không thoải mái, nhưng là thực sự không cần thiết chung quanh gây thù hằn. Không phải là loài người. Kia ma tộc thanh niên thất thanh nói. Hắn giấu rất kỹ, nếu như không phải là ta có. Nói đến đây, ma xa dừng một chút, mới nói. Nói chung, trên người hắn không có nhân loại khí tức. Tốt lắm, mặc kệ hắn tại cổ vực thành trong huyên để có tra được Dương Diệp Hạ Lạc sao. Tên ma tộc này thanh niên chậm rãi lắc đầu, đảo. Không có, có người ra mắt hắn tại tổ bảo trai xuất hiện qua, bất quá hắn ra tổ bảo trai sau, thì dường như nhân gian trưng phát rồi thông thường, ta vận dụng tất cả lực lượng, chưa từng có thể tra được tin tức của hắn. Chẳng lẽ hắn đúng như loài người kia huyền giả theo như lời, là sợ chúng ta, núp vào. Ma Kha lắc đầu, đảo. Hắn là kiếm tu, còn là một gã thực lực cường hãn như vậy kiếm tu tất cả, hắn hẳn không phải là sợ hãi chúng ta. Về phần hắn vì sao không xuất hiện, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, cũng không cần tính toán cái vấn đề này. Nếu hắn không được, chúng ta đây cứ tiếp tục xếp thẳng đến xếp hắn đi ra mới thôi. Ta ma tộc huyên để huyết, không thể chảy không, phải dùng cả người loại huyền giả máu tươi để bồi hoàn. Là, đúng lúc này kia áo bào tím nam tử đã đi tới ngày đó môn trước mặt của, không chút do dự nào áo bào tím nam tử bước vào thiên môn, một đạo lục sắc chùm tia sáng trong nháy mắt thoáng hiện đi tới áo bào tím nam tử trước mặt. Bấm tay bắn ra, một luồng như mảnh xà tử khí bắn ra cùng kia lục sắc chùm tia sáng kích đụng vào nhau. Oanh! Hai người trong nháy mắt tiêu tán không trung. Thưu! Lại là một đạo lục sắc chùm tia sáng thoáng hiện. Áo bào tím nam tử không tránh, tay phải nắm chặt thành quyền trên nắm đấm, một tia tử sắc điện lưu không ngừng thoáng hiện, một tiếng lịch uống. Một quyền đánh vào đạo kia lục sắc chùm tia sáng bên trên. Bành! Một đạo nổ vang thanh ở trong sân vang vọng dựng lên chùm tia sáng tiêu tán. Hưu! Lại là một đạo chùm tia sáng thoáng hiện. Ngay tại lúc đạo này chùm tia sáng thoáng hiện một khắc kia, áo bào tím nam tử vượt gì xuất hiện ở đạo này chùm tia sáng trước mặt. Sau đó tay phải chợt hướng phía trước một chảo, một con có thể so với cử long móng vuốt rồi đột nhiên tránh trong sân bây giờ, đạo kia chùm tia sáng bị cái này cử chảo bắt một vừa vặn cử chảo chợt nắm chặt. Bành! Chùm tia sáng tiêu tán, một cái lão giả tóc trắng xuất hiện ở áo bào tím nam tử trước mặt. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cái này bộ tộc tất cả đi ra. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Áo bào tím nam tử khẽ cười cười đối về lão giả tóc trắng hơi thi lễ, sau đó đi bộ đi vào cổ vực thành trong. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 356. Ngươi ở đây tìm ta. Áo bào tím nam tử dĩ nhiên chính là Lạc Tuyết. Lạc Tuyết cường hãn biểu hiện không thể nghi ngờ cho cả người loại huyền giả một cái thuốc trợ tim. Bởi vì trong khoảng thời gian này tới, nhân loại huyền giả ngay cả một cái có thể chống lại ma pha cường giả đều e mi có, bị ma pha đám người ngay mặt hung hăng vẽ mặt, bọn họ lại là không thể làm gì. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thật là quá biệt khuất. Hiện tại, rốt cuộc có một người loại cường giả xuất hiện. Đang lúc bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong cái này. Nhân loại cường giả. Đại chiến kia ma pha lúc, nhưng mà cái này. Nhân loại cường giả. Nhưng chỉ là nhàn nhạt quét toàn bộ cổ vực thành trên tường thành của người loại huyền giả, sau đó lắc đầu đạo. Nhân loại, như trước còn là vậy chịu không nổi, thật là một cách lãng phí tư nguyên chủng tộc A. Làm như có ý định, Lạc Tuyết thanh âm của xa xa truyền ra ngoài, thế cho nên giữa sân tất cả mọi người rõ ràng nghe. Sau đó, cả người loại huyền giả sắc mặt của nhất thời đặc sắc. Vũ Thần Sơn, một tòa cung điện trong, An Nam tính ngạo nghễ mà đứng tại trước mặt nàng, cùng xung quanh có 23 tòa điêu khắc. Cái này 23 tòa điêu khắc, đúng là từ cổ chí bơ 5TTVB, sơ kim tầng xuất hiện ở huyền giả đại lục sử thượng 23 vị vũ thần. Phương diện này, mỗi một vị đã từng đều là huyền giả đại lục oai phong một cõi tuyệt thế cường giả, mỗi một vị. Ngoại trừ đã từng kiếm tôn tổ sư cùng thời vị nào đều là lực áp cùng thời huyền giả siêu cấp yêu nghiệt. Có thể nói như vậy, phương diện này những cường giả này đại biểu cho huyền giả đại lục toàn bộ lịch sử chỉnh thể thực lực tột cùng nhất, cường hãn nhất một mặt. Đương nhiên, là tối trọng yếu là cái này 22 tòa điêu khắc đại biểu cho 22 loại vũ thần truyền thừa, phải biết rằng. Mỗi một thay vũ thần đều có chính bọn nó chỗ độc đáo. Có thể nói, chỉ muốn truyền thừa trong đó một vị, là có thể độc bộ thiên hạ. Đương nhiên tiền đề là được có tư cách đó cùng thực lực tới đón chịu truyền thừa. An Nam tính ánh mắt tại đây chút pho tượng thượng nhất nhất đảo qua, sau cùng rơi vào đại điện phía trước nhất pho tượng kia bên trên nhất nhất cũng chính là đời thứ nhất vũ thần. Đúng lúc này, cái này đời thứ nhất vũ thần pho tượng trong đột nhiên nổi lên một đạo hầu như hư ảo trung niên nhân. Trung niên nhân quần áo làm bào, lớn lên rất là phổ thông, chỉ có kia một đôi mắt, phảng phất kia vô tận tinh không, sâu sắc mà sâu thẳm, làm cho sâu không lường được, không cách nào phỏng chừng cảm giác thần bí biết. Nhìn An Nam tính trung niên nhân gần nhất nổi lên lướt một cái nhu hóa dáng tươi cười đạo. Tiểu nữ hoa, từ ngươi bắt đầu bước vào cái này vũ thần sơn một khắc kia bắt đầu, ta đó là bắt đầu chú ý ngươi, ngươi rất tốt. Ngươi ánh mắt rơi vào trên người ta, là muốn chọn truyền thừa đường của ta thống sao? An Nam tính ánh mắt nhìn thẳng trung niên nhân đạo. Ta mục đích chủ yếu, cũng không phải là tới truyền thừa vũ thần, mà là nghĩ đến nói với ngươi một câu nói. Nga! Trung niên nhân gần nhất tiếu ý mở rộng, đạo. Thú vị, ta rất hiếu kỳ, nguyện nghe kỳ tường. An Nam tính đạo. Truyền thừa trung quy chỉ là đồ của người khác, mà không phải mình ta. An Nam tính không cần đồ của người khác. Tới thăm ngươi một chút, liền chỉ là muốn nói cho ngươi biết một câu nói. Ta có thể cùng ngươi một dạng bằng vào thực lực của chính mình, chứng đạo vũ thần tên trở thành phiến tinh không hạ người mạnh nhất. Dứt lời, An Nam tính xoay người hướng cung đi ra ngoài điện, không có một chút do dự. Ngay An Nam tính muốn đi ra cửa đại điện lúc trung niên nhân đột nhiên nói. Nha đầu, mục tiêu của ngươi chỉ là trở thành cái này phiến tinh không hạ người mạnh nhất sao? Nghe vậy. An Nam tính nhất thời dừng bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trung niên nhân, trong mắt có vẻ hưng phấn. Trung niên nhân cười cười, đạo. Võ đạo một đường, vô cùng tận, đối với ngươi cùng rất nhiều ngày mới đến nói, có mục tiêu kỳ thực bản thân liền là một loại tư tưởng thượng hiểu rõ gông cùng xiềng xích. Tư tưởng nếu là bị túi chữ nhật thượng một cái gông xiềng, như vậy lòng của ngươi cũng sẽ bị theo mặt bộ một tầng gông xiềng. Ngươi hiểu chưa? Trầm tư một lát, An Nam tính đối về trung niên thi lễ một cái, đạo. Thụ giáo. Ta từ giờ trở đi, ta An Nam tính không có mục tiêu, võ đạo đường có bao nhiêu trường, ta đã đi bao lâu, Nếu như võ đạo đường có phần cuối, ta đây liền mở mới đường cho đến ta sinh mệnh phần cuối. Trung niên nhân trong mắt lóe lên lướt một cái tán thưởng đạo. Ngươi rất tốt, như vậy tiểu nhân niên kỷ đó là có trái tim của cường giả, còn lĩnh ngộ 6 loại ý cảnh, khó được nhất là, ngươi còn có thể mang cái này 6 loại ý cảnh hỗn hợp cùng một chỗ, biến thành mới một loại ý cảnh, một loại hoàn toàn thuộc về của ngươi ý cảnh, ngươi so với ta năm đó, thế nhưng ưu tú rất nhiều. Mấy vạn năm qua, chỉ có năm đó Tiêu Dao Tử ở thiên phú bên trên có thể cùng ngươi so sánh với. An Nam Tính gật đầu thản nhiên tiếp nhận rồi đối phương khen, sau đó nói. Tiền bối cũng biết kiếm tông tổ sư. Tự nhiên. Trung niên gật đầu, đạo. Năm đó, hắn cũng từng đã tới cái này Vũ Thần Sơn, lúc đó. Ta cho là hắn là tới truyền thừa ta đạo thống, thế nhưng nào biết hắn dĩ nhiên là tới khiêu chiến ta. Khiêu chiến tiền bối ngươi. Trung niên nhân cười cười, đạo. Hắn cùng với ngươi một dạng, không thèm đi người khác đi qua đường, lại càng không tiếc đi thu được người khác lực lượng cùng kinh nghiệm, hắn muốn đi ra thuộc về hắn con đường của mình. Hắn tới khiêu chiến ta, mục đích chỉ là muốn cho ta mượn tới hoàn thiện kiếm của hắn đạo. Về sau ngươi hẳn là cũng biết. An Nam Tính trầm mặt một lát, sau đó nói. Tiền bối, ngươi cùng kiếm tông tổ sư đều là thực lực thông thiên người, ta nghĩ hỏi một câu, các ngươi là không đã ngã xuống. Trung niên nhân khóe miệng tiếu ý chậm rãi tiêu tán, ánh mắt nhìn về phía xa xa, đạo. Trên đời, ai có thể không chết? Giọng nói yếu ớt. Có một chút bất đắc dĩ, có một chút không cam lòng, càng có một chút tức giận. Một lát, trung niên nhân ánh mắt làm lại rơi vào An Nam Tính trên người, sau đó nói. Nơi này cùng sở hữu 23 loại vũ thần truyền thừa. Ngươi không thèm có người khác lực lượng ta đây lý giải, thế nhưng, ngươi lại là có thể từ nơi này 23 loại truyền thừa trong hấp thụ bọn họ tinh hoa tới diễn biến mới vũ khí, càng có thể thông qua bọn họ ý thức chiến đấu tới hoàn thiện mình không đủ. Cái gọi là truyền thừa cũng không phải là từ trên người chúng ta thu được lực lượng, mà là từ trên người chúng ta thu được ngươi cần. Hiểu chưa? Tiền bối là muốn ta truyền thừa 23 loại vũ thần. An Nam Tính không giải thích được hỏi, phải biết rằng toàn bộ huyền giả đại lục lịch sử giống như cũng không có xuất hiện qua một người truyền thừa 23 loại vũ thần truyền thừa A. Trung niên nhân gật đầu, đạo. Bởi vì tới ngươi sau này, mang sẽ không có nữa cái gọi là vũ thần truyền thừa. Có thể truyền thừa nhiều ít, xem chính ngươi tạo hóa. Dứt lời, giữa sân xuất hiện lần nữa 22 đạo hư ảnh. Trốn cửu U, Dương Diệp mỗi ngày điên cuồng săn bắt những linh đó hồn thể, sau đó tiêu hao, sau đó tại săn bắt, mấy ngày kế tiếp, hắn cảm giác mình sát lục kiếm ý đã đạt đến đỉnh, chỉ cần một cái cơ hội, hắn chính là có thể triệt để bước vào thất trọng sát lục kiếm ý. Tại thôn phệ một cái linh hồn thể sau, Dương Diệp chuẩn bị tiếp tục đi sưu tầm linh hồn thể, ngay tại lúc này, một cái bóng đen người rủ rì xuất hiện phía sau hắn, bóng đen người đối về Dương Diệp thi lễ một cái, đạo. Kiếm chủ, có thể tìm được ngươi. Dương Diệp xoay người nhìn người này hắn nhận thức, danh Lục Hiên, thực lực cận lần Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân, cũng là hắn phái ra đi hỏi thăm cổ vực thành thiên tài yêu nghiệt hướng đi. Có việc. Dương Diệp đạo. Lục Hiên gật đầu, đạo. Kiếm chủ, trong khoảng thời gian này cổ vực thành đại sự. Tiếp theo, Lục Hiên mang Ma Pha tại cổ vực thành sở tác sở vi chậm rãi nói đi ra. Một lát, Dương Diệp gật đầu, đạo. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi trở về đi. Nghe vậy, Lục Hiên sửng sốt, sau đó nói. Kiếm chủ chẳng lẽ muốn khiến kia Ma Pha tiếp tục kiêu ngạo đi xuống sao? Đương nhiên, Lục Hiên không có chỉ trích kiếm chủ ý tứ, chỉ là kia Ma Pha cùng ma tộc đám người thực sự quá kiêu ngạo, tuyên bố muốn tiêu diệt giết kiếm chủ ngươi, cho nên. Dương Diệp lắc đầu, đạo. Không quay về, không phải là sợ hắn Ma Pha, mà là không cần thiết, ta cũng không hắn như vậy dối rãnh. Về phần hắn giết người loại huyền giả, vậy cùng ta càng không quan hệ, thực lực yếu, bị người giết, cái này có thể trách ta. Về phần những người đó loại huyền giả ngôn luận kia càng không cần đi để ý tới, chọc mao ta, đừng nói ma pha, ta sẽ đích thân đồng thủ giải quyết bọn họ. Lục Hiên trong lòng phát lạnh, hiện tại hắn mới nhớ lại trước mắt vị này kiếm chủ là một dạng gì chủ, đây cũng là một cái giết người không chớp mắt chủ a. Lúc đầu trước mắt vị này bởi vì không một lời hợp, liền đem ba gã ngũ sát thành viên chém giết. Lắc đầu, Lục Hiên đối về Dương Diệp thi lễ một cái, do dự một chút, hắn lại nói. Kiếm chủ, cái này ma pha tựa hồ đã tra được lúc đầu cùng ngươi cùng nhau chém giết ma tộc những nam vực đó huyền giả, hắn đã vận dụng hắn tại cổ vực thành lực lượng tại bắt đầu đối cái này nam vực huyền giả xuất thủ, mặc dù đang cổ vực thành nội hắn không có biện pháp đồng thủ giết người, thế nhưng muốn chỉnh cái này nam vực huyền giả, với hắn mà nói còn là dễ dàng. Nghe vậy, Dương Diệp nhướng mày, sau đó nói. Triệu tập tất cả huyên đệ, hồi cổ vực thành. Hắn có thể không thèm để ý những người khác loại huyền giả chết sống, thế nhưng lúc đầu theo hắn cùng nhau chém giết ma tộc những nam vực đó huyền giả chết sống hắn phải lưu ý, dù sao những người đó có thể nói đều là theo chân hắn cộng hoạn nạn. Hơn nữa hắn cũng hứa hẹn qua, muốn dẫn những người đó giết thượng tiềm lực tháp. Hắn tuy rằng không phải là quân tử, thế nhưng đối với hắn lời của mình đã nói còn là phụ trách. Hắn không ấy kỵ ma pha, nhưng chắc là sẽ không xem nhẹ ma pha cùng ma tộc huyền giả, cho nên hắn lần này chuẩn bị vận dụng hắn thủ hạ cái này nhóm sát thủ. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn vẫn sẽ không bại lộ, dù sao vậy cũng là của hắn một cách một trong những lá bài tẩy. Sở dĩ muốn triệu kỳ những người này chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Nghe được Dương Diệp nói, Lục Hiên nhất thời mặt lộ vẻ kích động, hắn nhưng khi nhìn kia ma pha cùng ma tộc đám người đã sớm không vừa mắt, chỉ là ngại vì Dương Diệp mệnh lệnh không hề động tay mà thôi, không thì hắn sớm mà bắt đầu ám sát những ma tộc này huyền giả. Hiện tại, hắn rốt cuộc không cần nhẫn nại, có thể hảo hảo diệt một diệt những ma tộc này huyền giả. Cổ vực thành hạ, mười mấy tên nam vực huyền giả bị ma tộc đám người giải đến cửa thành trước. Cái này hơn 10 danh nam vực huyền giả đúng là lúc đầu theo Dương Diệp chém giết ma tộc huyền giả một nhóm kia huyền giả. Bọn họ vốn là tại cổ vực thành trong, chỉ là đáng tiếc, ma pha vì đưa bọn họ làm ra thành tới, dĩ nhiên đi sông Thiên Môn. Xông qua Thiên Môn sau, ma pha tại cổ vực thành nhất thời thu được rất nhiều đặc quyền. Một người trong đó đặc quyền, đó chính là có thể khu trục địa môn dưới huyền giả ra khỏi thành. Thật bất hạnh, cái này nam vực huyền giả vừa vặn phù hợp cái này đặc quyền tiêu chuẩn. Lúc này đây, ma pha không có chút nào nói nhảm, nói thẳng. Giết! Ngay tại lúc này, một đạo tử sắc kiếm quang từ chân trời chợt lóe lên, lập tức, một bóng người nặng nề mà rơi vào cổ vực thành cửa thành. Nghe nói, ngươi ở đây tìm ta. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 357. Không tin. Cầm trong tay huyền kiếm, Dương Diệp nhàn nhạt nhìn ma pha, biểu tình hờ hững. Nhìn thấy là Dương Diệp, trên tường thành mọi người một mảnh ồ lên, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám xuất hiện, hơn nữa còn là lẻ loi một mình. Khi hắn môn nghĩ đến, Dương Diệp chắc là phải làm rùa đen rút đầu cả đời, dù sao kia ma pha cùng ma tộc huyền giả cường hãn cũng không phải là Dương Diệp một người có khả năng địch. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, Dương Diệp tuyển chọn xuất hiện. Kia bị ma tộc đám người áp chú mười mấy tên nam vực huyền giả tại nhìn thấy Dương Diệp lúc trong mắt nhất thời hiện lên lướt một cái cảm động cùng kích động, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ vì bọn họ ra hiện. Nhìn thấy Dương Diệp, ma pha hai mắt híp một cái, trong mắt sát ý do như thực chất, từng cổ một ma khí nhìn không được địa tử trong cơ thể nổ bừng lên. Ngay hắn chuẩn bị động thủ lúc, đúng lúc này, 10 tên bóng đen người rượu gì xuất hiện ở áp chú Nam vực huyền giả những ma tộc đó huyền giả bên cạnh, sau đó chừng 10 đạo tiên huyết vứt vẩy đi ra. 10 tên bóng đen người tốc độ cực nhanh, không được hai cái hô hấp giữa liền đem mười mấy tên ma tộc huyền giả cho lau cái cổ, giải cứu Nam vực huyền giả sau, cái này 10 tên bóng đen nhân thân hình khẽ run, sau đó đồng thời tiêu thất ở tại chỗ, phảng phất sẽ không có xuất hiện qua. Những Nam vực đó huyền giả cũng không đần, lập tức chạy tới Dương Diệp phía sau. Sau đó tế xuất mình huyền bảo, căm tức nhìn ma tộc mọi người. Ngay trước mặt tự mình ma tộc huyên để bị người ám sát, ma pha hoàn toàn nổi giận, một tiếng gầm lên, minh thần thương mang theo một cổ ma khí hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi, đồng thời thân hình khẽ động theo sát sau lưng minh thần thương. Dương Diệp hai mắt híp lại, lướt một cái ngoan sắc từ trong mắt chợt lóe lên, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, lập tức huyền kiếm mang theo từng đạo kiếm ảnh từ trên xuống dưới đối về minh thần thương chợt chính là vừa bổ. Bành! Huyền kiếm cùng minh thần thương vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp kiếm trong tay đó là ầm ầm vỡ vụn thành vô số chặn. Dương Diệp nhướng mày, hắn không nghĩ tới cái này minh thần thương dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Đúng lúc này kia ma pha đã đi tới minh thần thương sau, tay tìm tỏi cầm minh thần thương. Sau đó đối về Dương Diệp ngực chợt chính là xoay tròn. Dương Diệp không dám khinh thường, đầu ngón chân nhỏ toàn, nghiêng người lói lên tránh thoát cái này minh thần thương một kích, sau đó chân sau cùng chợt chừng thân thể bạo xả ra trong nháy mắt đi tới ma pha trước mặt, một tiếng lịch uống, hữu huyền mang theo một trận xé sách không khí chính là khí bạo thanh chợt đánh phía ma pha ngực. Thấy Dương Diệp khi gần người trước, đồng thời còn dùng nắm tay, ma pha trong mắt lóe lên lướt một cái không thèm, ở trước mặt hắn dùng thân thể lực lượng thật là không biết lượng sức. Tay trái nắm chặt thành quyền, sau đó không chút do dự đối về Dương Diệp quả đấm của đánh tới. Bành! Hai nắm tay chạm vào nhau, một đạo trầm thấp âm hưởng triệt dựng lên. Vừa mới tiếp xúc đến Dương Diệp quả đấm của ma pha chân mày đó là vừa nhíu, bởi vì Dương Diệp lực lượng dĩ nhiên cường đến rồi có thể làm cho hắn cảm giác được cảm giác đau đớn. Lực lượng cường đại có thể dùng hai người thân hình phân ra, thế nhưng sau một khắc, hai người thân hình lại là bạo trùng ra. Lúc này đây, ma pha cũng không có sử dụng kia minh thần thương, mà là bắt đầu dùng quyền đầu. Một quyền đánh ra, giản đơn lại trực tiếp, lực lượng cũng kinh người, nắm tay nơi đi qua, không gian một trận rung chuyển. Không có bất kỳ xinh đẹp, không có bất kỳ lộng lẫy, đây là thuần túy nhất lực lượng. Dương Diệp cũng không tuyển chọn né tránh, tử sắc huyền khí phún ra ngoài trên nắm đấm, tử quang thoáng hiện, hữu quyền về phía sau co rụt lại yên lặng một cái chớp mắt. Sau đó chợt đánh ra cùng ma pha quả đấm của đụng vào nhau. Bành! Vừa mới tiếp xúc, một cổ năng lượng kinh khủng từ hai người nắm tay chỗ chợt khuyết tán ra. Tại cổ năng lượng này dưới, hai người cấp tốc về phía sau rút lui. Ma pha rút lui thập nhị bước, Dương Diệp rút lui 13 bước. Nhìn thấy một màn này, ma tộc bơ năm vơ mơ ba to mọi người ngây dại. Bởi vì có người loại huyền giả dĩ nhiên có thể tại thân thể lực lượng thượng cùng ma pha tương xứng, phải biết rằng coi như là kia thân là long tộc ứng long thân thể lực lượng thế nhưng chưa từng ma pha cường hãn a. Cổ vực thành thượng, chúng Nam vực huyền giả trầm mặc không nói, nhìn Dương Diệp trong mắt mọi người cũng là tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng lúc đầu ma pha cùng Dương Diệp lúc giao thủ đại đa số người bọn hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy, khi đó Dương Diệp thân thể lực lượng có thể là xa xa không bằng ma pha, mà mấy tháng không gặp, Dương Diệp dĩ nhiên liền thay đổi kinh khủng như vậy. Rất nhiều người nghĩ đến tự mình đã từng lại có qua muốn đi chào Dương Diệp ý niệm lúc thân thể nhất thời kìm lòng không đặng run rẩy một chút, đùa giỡn đi bắt Dương Diệp. Đó là đi chịu chết a. Ngươi mang kia thiên ma thần thể tu luyện thành công. Ma pha nhìn Dương Diệp đạo. Điều này làm cho ta thật bất ngờ, bởi vì ngươi lại có thể tại như vậy thời gian ngắn ngủi đã đem kia tu luyện đến nước này. Bất quá, ngươi vẫn như cũ được chết, giết ta người của ma tộc, phải chết. Dứt lời, từng cổ một ma khí từ ma pha trong cơ thể tràn đầy đi ra. Từng cổ một ma khí không ngừng tràn ra, sau cùng tại ma pha đỉnh đầu tạo thành một cái hắc sắc cự khuyển cao chừng 10 trượng, rộng 7-8 trượng, quả đấm lớn hai mắt hiện lên làm người sợ hãi mặt một bả, hai móng hiện lên lạnh lẽo hàn quang, khiến người ta cực sợ. Là tối trọng yếu là cự khuyển quanh thân quấn vòng quanh một luồng sợi hắc sắc ma khí, cái này ma khí như vật còn sống, không ngừng tại cự khuyển quanh thân quấn vòng quanh, tưởng gì không gì sánh được. Là lão đại ma sủng. Nhìn thấy cái này cự khuyển, giữa sân có ma tộc huyền giả thất thanh nói. Tại ma vực, ngoại trừ sinh tồn mê muội tộc huyền giả bên ngoài còn sinh tồn một loại cùng loại huyền thú sinh vật. Loại sinh vật này được xưng là ma thú, so sánh với huyền thú, ma thú tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vì chúng nó cực kỳ tàn nhẫn, vì sinh tồn chúng nó có thể giết tộc nhân mình thậm chí thân nhân tới dùng ăn. Hơn nữa tại ma thú trong thế giới, người mạnh là vua cái này quan niệm càng thêm xích. Trần trụi. Trần trụi, không có thực lực, đây tuyệt đối là được ăn phần. Tại trong hoàn cảnh này lớn lên ma thú thực lực cùng tàn nhẫn, đó là thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng. Đầu này ma lang sau khi xuất hiện đầu tiên là nhìn thoáng qua ma pha, thấy ma pha lúc kia to lớn trong con ngươi có một tia kiêng kỵ. Rất nhanh kia đưa mắt rơi vào Dương Diệp trên người của, khi nhìn thấy Dương Diệp lúc kia trong con ngươi kiêng kỵ trong nháy mắt chuyển biến thành khát máu tham lam, lửa nóng. Ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, ma lang thả người nhảy, như một tòa núi nhỏ thông thường hướng phía Dương Diệp hung hăng ép xuống. Nhìn đầu kia che đậy hắn tầm mắt cự khuyển tàn nhẫn áp xuống tới, Dương Diệp hai mắt híp lại thủ đoạn khẽ động, một thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nắm kiếm trong tay trong cơ thể huyền khí dũng mãnh vào trường kiếm trong, làm kia cự lang cách hắn chỉ không được một trượng cự ly lúc. Dương Diệp chân phải rồi đột nhiên chợt một bước, sau đó mượn mặt đất lực đạo mang theo một đạo kiếm quang phóng lên cao. Làm mũi kiếm tiếp xúc được kia cự khuyển bụng của một khắc kia, Dương Diệp chân mày rồi đột nhiên vừa nhíu, bởi vì hắn phát hiện hắn tựa hồ có chút xem nhẹ cái này cự khuyển phòng ngự. Không chút do dự nào, lục trọng sát lục kiếm ý phún ra ngoài, sau đó cầm kiếm tay của chợt xoay tròn. Suy. Một tiếng vang nhỏ, Dương Diệp ngay cả người mang kiếm từ kia cự khuyển bụng của xuyên qua, phóng lên cao. Hắc sắc cự khuyển ầm ầm rơi xuống đất, nhưng mà khiến mọi người kinh hãi là cái này cự khuyển dĩ nhiên không chết. Không chỉ có như vậy, kia cự khuyển bụng kia một cái kiếm động lại đang một luồng sợi hắc khí chữa trị hạ, đang chậm rãi khép lại. Sau khi hạ xuống, nhìn kia không có chút nào sự cự khuyển, Dương Diệp những mày đảo. Không có chuyện gì sao? Ta bất tử, hắn sẽ không chết, chúng ta ký kết là sinh mệnh cùng chung khế ước. Lúc này, một bên ma pha đột nhiên nói. Phải không? Dương Diệp lông mày nhớn lên đảo. Ta đây liền phải thử một chút. Dứt lời. Dương Diệp thân hình khẽ động trong nháy mắt đi tới kia cự khuyển trước mặt của thủ đoạn khẽ động trường kiếm mang theo từng đạo tàn ảnh đâm về phía cái này ma lang tại mũi kiếm muốn tiếp xúc được cái này cự khuyển lúc một luồng hỏa tia lặng yên hiện lên tại chỗ mũi kiếm. Suy. Một tiếng cười khẽ trường kiếm không có chút nào trở ngại đó là một nhập đầu này ma lang bụng của lập tức. Đầu này ma lang chợt phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ thanh âm trong tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Ngay ma pha cùng ma tộc mọi người không giải thích được lúc kia cự khuyển. Oanh! Một tiếng nổ vang bạo liệt ra, vỡ ra được trong nháy mắt, một cổ hỏa diễm chợt lóe lên, sau đó kia cự khuyển nhất thời hóa thành một đống tro tàn. Thu kiếm! Dương Diệp xoay người nhìn sắc mặt kia có chút khó coi ma pha đạo. Ngươi không phải nói giết không chết sao? Ngươi xem cái này không đã chết rồi sao? Ma pha không có tức giận, ngược lại là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng đạo. ngươi đến tột cùng là dùng phương pháp gì giết chết nó. Ngươi không cảm thấy ngươi vấn đề này hỏi rất trắng ngu sao? Dương Diệp khẽ cười nói. Ngươi muốn tìm ta, ta tới, ngươi muốn giết ta thế nhưng ngươi tựa hồ giết không được ta. Mà ta có tự biết hiển nhiên, muốn giết ngươi, ta tạm thời còn không có tuyệt đối nắm chặt, thế nhưng, ta muốn giết ngươi bên người những ma tộc đó người cũng có tuyệt đối nắm chặt. Ngươi là muốn chết phải không? Ma pha thủ đoạn khẽ động, minh thần thương xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức, một cổ kinh khủng khí thế chợt từ trong cơ thể hắn tán phát ra rồi. Không tin. Ta giết cho ngươi xem. Dứt lời, Dương Diệp kiếm trong tay rồi đột nhiên tuột tay ra, hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía ma pha bên cạnh một gã ma tộc thanh niên bắn nhanh đi tại lục trọng sát lục kiếm ý cùng tử sắc huyền khí, còn có cường lực phù gia trì hạ đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đó là đi tới ma tộc thanh niên trước mặt, người sau sắc mặt kịch biến, không chút nghĩ ngợi liền nghiêng người lói lên, muốn tránh qua một kiếm này. Nhưng mà, ngay hắn mới vừa nghiêng người lói lên lúc đạo kiếm quang này cũng theo lói lên, sau đó tại tên ma tộc này thanh niên mãn thì không giải thích được cùng ánh mắt kinh hãi trong tự cổ hắn ra xuyên qua. Suy! Một cổ tiên huyết vứt sái ra, tên ma tộc này thanh niên chết không thể chết lại. Ma Kha nổi giận, mà lúc này Dương Diệp cũng cười nói. Biết không? Ta bản vô ý cùng ngươi ma tộc còn có minh tộc là địch, thế nhưng đáng tiếc, ban đầu ở cổ vực thành các ngươi hai tộc cũng càng muốn đưa ta vào chỗ chết, cũng được, đắt như vậy, vậy hay là ta trước đưa các ngươi đi tìm chết a? Dương Diệp vừa mới dứt lời, một cây đen nhánh xiềng xích xuyên thấu không gian trong nháy mắt đi tới Dương Diệp nơi cổ, Dương Diệp sắc mặt bất biến cười lạnh một tiếng, sau đó trường kiếm chợt vừa bổ. Bành! Nhất thanh muộn hưởng tại Dương Diệp lực lượng cường đại hạ kia căn xiềng xích nhất thời bị bổ bay ngược mà quay về. Lúc này, hồn u vực gì xuất hiện ở ma pha bên cạnh thủ đoạn nhất chiêu kia căn xiềng xích nhất thời bay trở về trong tay hắn, nhìn Dương Diệp, hồn u trong mắt cũng là không chút nào che giấu băng lãnh sát ý. Một người muốn giết hắn trừ phi lá bài tẩy ra hết. Tiềm long bảng nhưng vẫn không mở ra, không phải là bại lộ lá bài tẩy thời điểm cho nên cùng nhau đồng thủ. Hồn ú âm thanh đạo. Do dự một cái chớp mắt, ma pha gật đầu. Ngay hai người muốn đồng thủ lúc trên thành tường, dưới tường thành, phàm là đeo kiếm huyền giả kiếm trong tay đột nhiên kịch liệt chiến động, lập tức tránh thoát chủ nhân kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Sau đó đối về phía nam ngã xuống nhất nhất đó là thần phục ý tứ. Kiếm hoàng gia, vạn kiếm phục. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 358. Cùng lên đi. Tại vạn chúng ánh mắt mong chờ trong, một gã thanh váy nữ tử chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người cụt một tay, tay trái cầm trong tay một thanh hắc sắc cổ sao. Nhìn thấy người, Dương Diệp trao mày ở tại cùng nhau bởi vì người này không là người khác, chính là kia lúc đầu bị hắn chạm rơi một tay Mạc Khinh Ngữ, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trở thành kiếm hoàng. Ánh mắt rơi vào Mạc Khinh Ngữ trong tay cổ sao bên trên, Dương Diệp tâm trung sùng mình, đây chính là Mạc Lão nói chuôi này thần bí cổ sao. Mạc Khinh Ngữ ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Sau đó chậm rãi đi hướng Dương Diệp, tại nàng đi hướng Dương Diệp lúc, giữa sân tất cả huyền kiếm rung động càng thêm lợi hại, phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ sự vật thông thường. Đồn đãi kiếm hoàng trước mặt vật dụng kiếm, xem ra cái này nghe đồn là tưởng thật. Nơi nào đó, Lạc Tuyết nhìn giữa sân một màn, khẽ cười cười, sau đó nhìn Dương Diệp liếc mắt, đảo. Kiếm đạo kỳ tài gặp kiếm hoàng, ha ha thật là càng ngày càng thú vị. Ma Kha cùng hồn ú cũng không có tuyển chọn đồng thủ bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này Dương Diệp phải như thế nào đối mặt cái này kiếm hoàng. Có thể còn nhớ rõ. Mạc Khinh Ngữ vừa đi về phía Dương Diệp vừa nói.